nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy trên người mình toàn là dấu vết, trong lòng thầm mắng Cố Học Văn đúng là cầm thú. Hai chân vừa chạm đất cả người đã nhũn ra, bất đắc dĩ ngồi trở lại bên giường, chờ cho từ từ thích ứng, lúc này mới đứng dậy. Đi đến phòng tắm sửa sang lại bản thân, nhìn đồng hồ, lại bị muộn giờ làm rồi. Ra khỏi cửa phòng, trên bàn cơm đã đặt sẵn một chiếc sandwich, một ly sữa, vươn tay sờ, vẫn còn nóng. Trong lòng nảy lên một loại cảm xúc chính cô cũng không giải. Góc chuyện audio.com, thích được là cảm động hay là gì khác, cuối cùng chỉ 2-3 cái cô đã ăn xong bữa sáng, cầm lấy túi xách đi ra cửa. Lúc này di động vang lên 2 tiếng, cách Trương.